Giọng nói Huyền Cơ vang ra, mọi người nghe vẫn cảm thấy vô cùng quỷ dị, vì mỗi chữ hắn nói đều là tiếng nói lạ. Mọi người nghe, chữ trước vào tai thì khi chữ sau vào tai đã quên luôn chữ trước. Chỉ là hiểu ý hắn nói, còn không thể nhớ được đặc điểm giọng nói của hắn. Phong Hiếu Trung càng thêm phấn khích tới có phần điên cuồng. Trung Nhạc cũng nhận ra điều đó, tim khẽ rung lên. Nguy rồi, Phong Sư Huynh nổi điên rồi. Phong Hiếu Trung từ khi nhập thế tới giờ vẫn rất bình thường, nhìn giống như người bình thường có chút vấn đề về thần kinh, nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Về bản chất hắn vẫn là một kẻ điên ngông cuồng không có bất cứ thứ gì ràng buộc. Chỉ là, trăm năm nay hắn không gặp thứ gì đáng cho hắn phát cuồng, nhưng giờ hình như hắn đã gặp rồi. Sự bất an trong lòng Huyền Cơ đột nhiên trở nên mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm này khiến hắn dè chừng. Đây là việc chưa từng xảy ra, là sứ đồ của trời cho dù những thần vương tồn tại từ thời đại hắc ám đi nữa hắn cũng không hề sợ hãi, nhưng giờ hắn lại e dè nam tử trung niên kia. Sinh mệnh thể chưa biết. Hắn nghĩ bụng. Trung Nhạc mỉm cười. Huyền Cơ huynh muốn cược cảm ngộ của ta về thất đạo luân hồi, không biết nếu Huyền Cơ huynh thua thì mất cái gì? Huyền Cơ định thần, cười. Dịch Quân Vương, ta sẽ không thua, ta chưa từng thua. Bốn bề lặng như tờ. Tất cả thần ma đều chán nản, Dịch Quân Vương đã là chứng minh sự cường đại của hắn trước quần hùng, còn là vô địch từ xưa tới nay, vẫn luôn giữ vị trí đầu bảng của chư đế bảng. Mà nam tử kỳ quái tên Huyền Cơ này lại nói hắn chưa từng thua, cho dù đối mặt với Dịch Quân Vương danh động thiên hạ cũng không thua. Khẩu khí này hình như hơi lớn rồi thì phải. Đột nhiên Dương Quang Viễn lầm bầm. Khí tức của hai người họ hình như có chút giống nhau. Mọi người khựng lại, quan sát kỹ lưỡng, tất cả đều không kìm được của một tiếng, đúng là khí tức của Trung Nhạc và nam tử Huyền Cơ kia có phần giống nhau. Đó là thứ khí tức cực kỳ cao thâm, giống như thiên bàn mà Trung Nhạc luyện ra, thâm sâu khó lường, đầy trí tuệ. Thường thì hai người có khí tức tương tự nhau thì chỉ có một giải thích, đó là hai người cùng tu luyện một loại công pháp. Nếu đã là đánh cược đương nhiên cả hai đều phải đặt cược. Không phải ngươi nói một câu ngươi không thua là xong. Trung Nhạc mỉm cười. Huyền Cơ huynh, ngươi có thứ gì có thể khiến ta động tâm? Huyền Cơ trầm ngâm một lúc, tế thiên tuyền xa lên, Trung Nhạc lắc đầu, cười. Thứ ta có thể tự luyện chế thì hà tất phải cược với ngươi. Huyền Cơ huynh đổi cái khác đi. Mọi người trong lòng càng chắc chắn hai người này cùng tu luyện một loại công pháp, nghĩ. Dịch Quân Vương cũng có thể luyện chế được loại thần xa này, chẳng trách mà khí tức họ giống nhau. Huyền Cơ lại trầm ngâm, đột nhiên truyền âm cho Trung Nhạc. Nói, ta có mọi công pháp của 32 triều địa hoàng thiên địa của Phục Hy Thị. Trung Nhạc khí tức bạo phát, thần quang trong mắt trong khoảnh khắc bừng sáng, rồi lại hồi phục như cũ, từ tốn nói. Được, ta cược với ngươi. Huyền Cơ cười ha hả. Dịch Quân Vương quả nhiên thoải mái. Dịch Quân Vương là thần hầu, vậy thì ta sẽ dùng cảnh giới thần hầu đấu với ngươi. Ngươi cần chuẩn bị bao lâu? Trung Nhạc suy nghĩ một lúc, nói. 2 tháng. Huyền Cơ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Ta đợi ngươi 2 tháng. Âm Phiền Huyên nhíu mày. Huyền Cơ sư huynh, tại sao không dùng thiên thần tế đàn? Dùng thiên thần tế đàn trấn áp cảnh giới tu vi, như vậy mới là công bằng chứ. Các thần ma khác gật đầu, vừa rồi Huyền Cơ nói mình dùng cảnh giới thần hầu đấu với Trung Nhạc chứ không nhắc tới thiên thần tế đàn. Tuy hắn nói có thể áp chế cảnh giới tu vi nhưng nếu khi giao chiến đột nhiên thi triển cảnh giới cao hơn thì không phải dồn Trung Nhạc vào chỗ chết sao? Dù sao lòng người có đoán, không thể không đề phòng. Huyền Cơ nhìn nàng, khách khí nói. Khi nương nương không biết, thiên thần tế đàn không trấn áp được cảnh giới tu vi của ta, không những không trấn áp được ta mà ngay tôn phu cũng không trấn áp được. Âm Phiền Huyên kinh ngạc nhìn Trung Nhạc gật đầu. Thiên thần tế đàn tuy tốt nhưng chỉ trấn áp được lục đạo luân hồi. Thất đạo luân hồi thì không thể. Chỉ cần thi triển thất đạo luân hồi là có thể phá vỡ sự trấn áp của tế đàn. Âm Phiền Huyên hiểu ra, truyền âm. Tại sao phu quân phải đợi 2 tháng? Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng. Ta có thế thân quá khứ ở 3000 lục đạo giới, phải thu về. Âm Phiền Huyên giật mình, giờ Trung Nhạc là đệ nhất nhân của chư đế bảng, vậy mà vẫn không chắc chắn thắng được Huyền Cơ, phải gọi thế thân quá khứ về. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Trung Nhạc trịnh trọng như vậy. Phải biết rằng, trước kia khi Trung Nhạc thua dưới tay nàng cũng không triệu hồi thế thân về, nhưng giờ lại phải triệu hồi, có thể thấy được sức nặng của Huyền Cơ. có lẽ hắn là đại địch không thể tưởng tượng, cho dù cùng cảnh giới Chung Nhạc cũng không chắc chắn có thể chiến thắng đối phương. Hai tháng này, có lẽ không thể từ hạ giới tới đây được. Âm Phiền Huyên nói. Có thể. Chung Nhạc khoanh chân ngồi xuống, cũng nhắm mắt tu luyện, truyền âm nói. Phu nhân yên tâm, ở hạ giới ta có trợ thủ, chỉ cần trong hai tháng này tìm được thì nàng sẽ cho thế thân của ta kịp thời về đây. Âm Phiền Huyên không hiểu. Lúc này ở 3000 lục đạo giới, Cổ Nhạc đột nhiên đứng dậy, gạt hết chư tướng, tiến về đạo ẩn lục đạo giới. Sau hơn một tháng hắn tới thiên đình của đạo ẩn lục đạo giới. Đạo ẩn lục đạo giới hiện giờ giới đế là một kẻ hung ác, tên gọi Thi Ma Vương. Giới đế trước kia của đạo ẩn lục đạo giới bị giết, Thi Ma Vương làm giới đế, đem tới một đám phỉ tặc cũng làm thiên quan. Thi Ma Vương, ta muốn gặp nguyên quân nhà ngươi. Cổ Nhạc xông vào kim loan điện của thiên đình, nói thẳng vào chủ đề. Ngươi đợi một chút. Thi Ma Vương không dám chậm trễ, vội đích thân tế một tòa tế đàn lên cầu nguyện. Một lúc sau, không gian biến dạng, một nữ tử thân rắn xuất hiện từ trong không gian. Trung Sơn Thị, ngươi trước kia không muốn gặp ta, tại sao hôm nay lại tới? Cổ Nhạc nói. Ta gặp sứ đồ của trời. Chỉ dựa vào thân phận Dịch tiên sinh khó lòng thắng được hắn, vì thế tới mượn lục đạo thiên luân tới Tử Vi Đế Tinh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1623, điểm bắt đầu của trời. Thì ra là vậy. Nữ tử kia chính là Tư Mệnh, kinh ngạc nói. Tên huyền cơ đó lại là đệ tử của trời, chẳng trách ngươi phải bảo hắn đợi hai tháng mới đấu. Cổ Nhạc giật mình, kêu lên. Sao ngươi biết? Tư Mệnh vô cùng nữ tính, trợn mắt nhìn hắn, cười. Ta biết vì ta cũng tới đại hội chư đế tương lai, vừa rồi ở ngay bên cạnh ngươi. Ngươi vừa rồi gọi ta mới quay lại gặp ngươi. Ở bên cạnh ta. Lần này ngươi biến thành ai? Trong phá thiên quan, người Chung Nhạc khẽ rung lên, mở mắt nhìn quanh tìm xem Tư Mệnh rốt cuộc đã biến thành ai. Không cần tìm, vừa rồi ta đã về, chỉ để lại một phân thân. Trong đạo ẩn lục đạo giới. Tư Mệnh cười. Bí cảnh thứ bảy, thất đạo luân hồi, chư đế tương lai, thịnh hội như vậy sao thiếu ta được? Chỉ là ngươi lại không mời ta, đúng là khiến ta thất vọng, thật hổ thẹn chúng ta là đồng tộc. Ngươi phải bồi thường cho ta cần mọi kiến thức về bí cảnh thứ bảy và thất đạo luân hồi, rồi mới đưa ngươi tới Tử Vi được. Cổ Nhạc thản nhiên cười. Kiến giải của ta về bí cảnh thứ bảy và thất đạo luân hồi đều là từ tổ đình của Phục Hy Thị. Ngươi cũng là Phục Hy, mọi thứ trong tổ đình đương nhiên có phần của ngươi. Thần thức hắn dao động, đưa những cảm ngộ, kiến thức của hắn học được trong tổ đình cho Tư Mệnh, nói. Mở bí cảnh thứ bảy cần phải có cường giả đế cấp trấn áp. Ngươi có chắc chắn không? Nếu thực sự nguy hiểm, ta có thể bảo Phục Thương Hoàng Thái tự giúp. Tư Mệnh nghe hai chữ Phục Thương thì sắc mặt hơi tối lại. Không cần hắn. Có kiến giải của ngươi về bí cảnh thứ bảy và thất đạo luân hồi, ta có thể trực tiếp mở bí cảnh thứ bảy, không cần nhờ tới tội nhân. Lẽ nào ngươi có thánh dược? Cổ Nhạc hỏi. Không nhiều, 2-3 cây thì có thể có. Ta nắm chắc lục đạo luân hồi, bất cứ nơi nào trong thiên hạ đều có thể tới, thu hoạch được vài cây thánh dược. Tư Mệnh đột nhiên đổi giọng. Đệ tử của trời cực kỳ lợi hại, thâm sâu khó lường, ngay ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho dù ngươi giao đấu cùng cảnh giới với hắn cũng thua nhiều thắng ít. Ngươi định thua rồi truyền cho hắn truyền thừa trong tổ đình sao? Cổ Nhạc nói. Ngươi có cách nào thắng hắn không? Không có cách nào thắng, nhưng có cách không thua. Tư Mệnh nói. Trời à gì? Thật ra sự ra đời của trời có liên quan tới tổ bối của Phục Hy Thị ta. Cổ Nhạc vĩnh tai lắng nghe, Tư Mệnh nói. Tổ bối Phục Hy Thị ta Yểm Tư Thị Thủy Tổ Toại Hoàng, còn gọi là Đại Toại, chữ Đại. Trong đó là sự tôn kính của tất cả hậu thiên sinh linh và tiên thiên thần ma đối với ngài, không phải ai cũng có được. Tất cả thiên đế tự cổ chí kim, cho dù là tiên tổ địa hoàng đời đầu tiên của Phục Hy Thị, cho dù là Phục Mân Đạo Tôn cũng không có được chữ Đại này. Đại, hình dung sự vĩ đại của ngài, sáng tạo của ngài. Năm đó ngài sáng tạo ra hệ thống tu luyện đồ đằng. Giúp hậu thiên sinh linh có thể xưng thần xưng ma, có thể sánh ngang với tiên thiên thần, thậm chí còn thay thế tiên thiên thần ma trở thành chúa tể của vũ trụ. Đó là công tích của ngài, nhưng không chỉ có vậy. Chữ Đại. Thêm một vạch chính là thiên.

cổ họng và lồng ngực của Đoàn Hạo Đế, vẫy của Tùy Diệp Đế, đàn của Hạo Diệp Đế, chung của Thiếu Hạo Đế, điểm mạnh của 22 đế tập trung là một, ngươi có phá được không? Chung Nhạc giật mình, đột nhiên cảm nhận được khí tức của sinh vật kỳ quái trước mặt bạo phát, tập trung toàn bộ ưu điểm, sở trường của 22 vị thiên đế của Phục Hy thị vào một thân. Từ Phục Hy Bao Hy thị đời đầu tiên tới Phục Hy Đại Diệu Đế đời 22, dung hợp hoàn hảo với nhau. Đây là việc căn bản không thể xảy ra. Chung Nhạc biết rõ dung hợp công pháp khó khăn tới mức nào, lần trước hắn định dung hợp 4 loại đế cấp công pháp khai sáng tiên thiên bát quái, mượn trí tuệ của chư đế chư thần, thậm chí dùng tới cả thiên bàn, kết quả khiến thiên bàn nổ tung thì mới miễn cưỡng suy đoán ra tiên thiên bát quái. Còn Huyền Cơ thì dung hợp 22 vị thiên đế của Phục Hy thị, độ khó đương nhiên hơn nhiều so với dung hợp 4 loại đế cấp công pháp, là việc tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng giờ Huyền Cơ đã thực hiện được rồi. Đây có lẽ không phải bản lĩnh của Huyền Cơ mà là của trời, chỉ có trời mới suy đoán được lớn như vậy. Phục Hy chân thân mà Huyền Cơ biến thành lúc này cường đại tới mức khủng bố. Đó là sức mạnh khiến người ta phải run rẩy. Chung Nhạc cũng từng mơ ước tập hợp sức mạnh của 22 vị đại đế Phục Hy thị là một, liệu có thành vô địch không, nhưng giờ lại có một kẻ khác làm được rồi. Tuy không thể chấp nhận nhưng hắn buộc phải tiếp nhận sự thật này. Chỉ là, điều hắn không ngờ tới là, ngay Tân Hỏa cũng không có công pháp của các đời Phục Hy thiên đế, Huyền Cơ là đệ tử của trời sao lại có được. Năng lượng này có thể nói là năng lượng mạnh nhất của thế giới thế tục rồi. Huyền Cơ lẩm bẩm. Tiếng hắn nói là đạo âm, hắn khẽ giơ tay, hư không vỡ tan, khi thanh biên chung, hạo dịch cầm, long cốt thương, các loại bảo vật bay quanh người hắn. Huyền Cơ đột nhiên động đậy, Chung Nhạc biết không ổn, còn chưa kịp tránh thì một luồng áp lực không thể tưởng tượng nổi ập tới, quanh kích lên người hắn. Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Thân hình hắn lần lượt xuyên qua huyết mạch giới, ngũ hành giới, vạn tượng giới, thần tài giới, âm dương giới, cuối cùng đâm mạnh vào đạo nhất giới trong đại lục đạo luân hồi. Những nơi hắn đi qua, mọi thứ trong lục đạo giới đều vỡ tan tành thành tro bụi. Chung Nhạc còn chưa kịp phản ứng thì Huyền Cơ đã xuất hiện trước mặt hắn, một thương đâm vào ngực hắn, tiên thiên long cốt thương xoay tròn đâm về phía trước. Chung Nhạc hự một tiếng, bị xuyên thủng ngực. Bùm một tiếng nổ lớn, tiên thiên long cốt thương xuyên qua đạo nhất giới. Đại lục đạo luân hồi của hắn bị Huyền Cơ xuyên thủng. Luân hồi khổng lồ bắt đầu sụp đổ, tinh hà thu nhỏ lại, vô cùng kinh người, lục đạo giới của hắn đang bị hủy diệt. Nhưng lúc này đột nhiên Huyền Cơ phát hiện họ vẫn ở trong luân hồi của Chung Nhạc, vì bên ngoài lục đạo luân hồi vẫn còn vòng luân hồi thứ bảy. Đột nhiên, Chung Nhạc bị tiên thiên long cốt thương đâm xuyên bắt đầu tan ra rồi biết mất. Huyền Cơ khựng lại, ngẩng lên cười nói. Không gian luân hồi. Hắn nhìn về phía trước thấy lục đạo luân hồi khác của Chung Nhạc, vẫn hoàn chỉnh như cũ chứ không bị hắn phá vỡ, cũng không bị hủy diệt. Còn Chung Nhạc dường như một vị thần vương nắm giữ không gian, gương mặt xuất hiện trên bầu trời. Đây là thất đạo luân hồi, một không gian luân hồi khác hẳn với những cái khác. Không gian hủy diệt, không gian trùng sinh, thậm chí bao gồm cả sự sinh diệt của bản thân Chung Nhạc, đều nằm trong kiểm soát của Chung Nhạc. Huyền Cơ cảm thán. Nếu ngươi tu thành đại thất đạo luân hồi thật thì chưa biết chừng ngươi có thể vô địch. Chỉ đáng tiếc, thất đạo luân hồi của ngươi không duy trì được lâu nữa. Thiên đạo luân hồi. Vòng luân hồi thứ bảy của hắn hiện lên, các đôi thất đạo luân hồi của Chung Nhạc, đó là thiên đạo luân hồi. Ngay khoảnh khắc thiên đạo luân hồi xuất hiện, Chung Nhạc vung đao chém xuống, lạnh lùng nói. Ta rất muốn biết, trời không có gì không thể nghiên cứu về thất đạo luân hồi ở mức độ nào rồi. Có thật là không gì không biết, không gì không thể không? Huyền Cơ cười ha hả, tiến tới. Ngươi muốn thấy tuyệt học của trời. Dịch Quân Vương, ngươi còn chưa phá được công pháp của 22 vị Phục Hy Đế, còn chưa có tư cách này. Hai người lao vào nhau, thần thông của Huyền Cơ thiên biến vạn hóa, dung hợp tuyệt học của 22 vị Phục Hy Đế là một, có thể nói cường đại vô địch, cộng với thiên đạo luân hồi, hắn gần như là không có bất cứ sơ hở nào. Đột nhiên thần đao trong tay Chung Nhạc gãy đôi, ngay cả trảm đạo cũng không chống đỡ được. Nhưng lúc này, một Chung Nhạc khác xuất hiện phía sau Huyền Cơ, cười. Dịch tiên sinh đừng hoảng, ta tới giúp ngươi đây. Huyền Cơ kinh hãi, vội nhìn Chung Nhạc đó đầy khó hiểu. Đây là Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1626, Thiên Đạo và Vô Đạo. Hắn cũng chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Chung Nhạc phía sau và Chung Nhạc trước mặt hắn giống hệt nhau, tay cầm thần đao chém tới.

cổ xe và đạo bạch quan một trước một sau biến mất. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1627, phân hai mặt thiện ác. Chung Nhạc mỉm cười, nói nhỏ. Ta đã nói Phong sư huynh sao có thể bỏ qua hắn được, quả nhiên Phong sư huynh chuẩn bị bắt con mồi đã nhắm được để từ từ nghiên cứu rồi. Trận đại chiến này mọi người đều không được xem đã mắt. Xem trận chiến của Chung Nhạc và Huyền Cơ trong lòng đều không tránh khỏi thấy tiếc nuối. Cũng may họ không tận mắt chứng kiến trận chiến, nếu không chắc chẳng mấy người giữ được đạo tâm bất bại. Nếu họ thấy trận chiến đó, thấy hai vị đại đế của lĩnh vực của bản thân họ thì chắc lòng tin, tín niệm đều bị đả kích không thể cứu vãn, rất bất lợi cho tu vi sau này của họ. Đại hội chư đế tương lai kết thúc, 17,000 vị ma thần lần lượt rời đi, Chung Nhạc tiễn biệt mọi người, hẹn 100 năm sau tái ngộ. Chư vị, trong thời loạn thế, hãy bảo trọng. Bên ngoài phá thiên quan, Chung Nhạc cúi người tiễn, không quên dặn dò. Dương Quang Viễn cười ha hả. Các tiểu tử thần đạo ma đạo, nếu các ngươi gặp Dịch Thị Phong quân ở chiến trường thì hãy nhanh hóng đầu hàng, đừng cố tỏ vẻ mạnh mẽ. Giờ bọn hắn đối với các ngươi tốt, nhưng trên chiến trường thì sẽ giết các ngươi mà không chớp mắt lấy một cái. Thanh Như cự cười. Nếu quan viên huynh gặp Dịch Quân Vương thì sao? Ta chạy, xin trưởng bối đi giết hắn, ta có ngu đâu mà động thủ với hắn. Dương Quang Viễn cười ha ha rời đi. Dịch Thị Phong quân, trăm năm nữa tái ngộ. Mọi người đều rời đi. Chung Nhạc nhìn năm vị nam nữ tướng mạo đặc biệt còn chưa rời đi, mỉm cười nói. Năm vị sư huynh sư tỷ, các vị không đi sao? Năm người này chính là Tà Dương, môn hạ đệ tử của Tiên Thiên Tà Đế, Ma Nguyên Liệt, môn hạ đệ tử của Tiên Thiên Ma Đế, Thần Hạ Cát, môn hạ đệ tử của Tiên Thiên Thần Đế, Trác Nha, môn hạ đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Ngọc Hoàng, môn hạ đệ tử của Phượng Thiên Nguyên Quân. Đại hội chư đế lần này, trong một năm, năm người này vẫn luôn ở Phá Thiên Quan, họ không đăng đài giảng giải cũng không giao lưu với người khác, cũng không tận dụng thiên bàn để suy đoán công pháp thần thông. Chung Nhạc cười. Năm vị không ra tay cũng không rời đi, các vị muốn gì? Tà Dương, Ma Nguyên Liệt mấy người họ nhìn nhau, ngẩng lên thì thấy ngũ đại đế binh Phá Thiên Quan đã bay lên, thiên bàn cũng ở giữa không trung, nếu ra tay thì rất khó bắt được Chung Nhạc. Nhưng rời đi lúc này thì họ cũng không cam tâm. Âm Phiền Huyên hắn giọng, nhắc nhở. Năm vị sư huynh sư tỷ vẫn định ở lại lẽ nào quên Tiên Thiên Đế Quân rồi. Năm người chợt hiểu, lập tức ra ngoài Phá Thiên Quan, nhún người bỏ đi. Dịch Quân Vương, sau này trước trận đấu sẽ luận cao thấp. Tiếng của Trác Nha từ xa vọng lại. Lục đạo luân hồi của Chung Nhạc khởi động, thân hình lắc mạnh, một cái lục đạo thiên luân khổng lồ cắt vào lục đạo bí cảnh của hắn. Tư Mệnh xuống khỏi thiên luân, cười. Chung Sơn Thị, ngươi nên trở về 3,000 lục đạo giới rồi phải không? Ta tới đón ngươi. Chung Nhạc phân ra cổ nhạc, tiến về lục đạo thiên luân, cười. Ngươi chủ động tới đón ta chắc chắn là có ý đồ. Tư Mệnh cười hi hi. Chúng ta dù sao cũng là đồng tộc, đón ngươi về cũng là tiện đường, sao lại có ý đồ gì? Ngươi nghĩ xấu về ta quá đấy. Nhưng nếu có chút lợi ích thì cũng rất tốt. Chung Nhạc cười. Ta cần có nhiều tin tức về trời hơn, lần trước ngươi không nói hết, chi bằng chúng ta giao lưu một chút. Chung Nhạc nghiêm nghị nói. Ngươi định lấy gì đổi? Cách tách bốn loại quá thứ thân, thế nào? Ánh mắt Chung Nhạc lay động, hỏi. Tư Mệnh mắt sáng lên, gật đầu. Chung Nhạc liền nói một lượt về cấu thân, đạo thân, tạp niệm chi thân và hồn thân mà hắn ngộ ra, nói. Ta đã phân ra hồn thân, chính là cổ nhạc. Cấu thân cần phải giải trừ toàn bộ phong ấn huyết mạch mới được, đạo thân thì cần công pháp của ta đại thành, tạp niệm thân thì có lẽ ta khó lòng làm được. Tư Mệnh ánh mắt lay động, nghĩ ngợi rồi nói. Hồn thân, cấu thân của ta có lẽ đều có thể luyện ra. Đạo thân và tạo niệm thân cũng khó lòng bỏ đi nhưng tin tức của ngươi cũng rất hữu dụng. Chung Nhạc nói. Lần trước ngươi nói tới sự ra đời của trời, sau đó phát hiện trên đầu mình còn có một vị thiên hoàng đế. Tư Mệnh nói tiếp. Sau khi trời sinh ra, Thiên Hoàng Đế chính là Phục Mân Đạo Tôn của Phục Hy thần tộc ta, trở thành trở ngại của hắn. Trời là chí cao vô thượng, không cho phép bất cứ ai cao hơn hắn, vĩ đại hơn hắn. Trời mà chúng sinh thờ phụng không có mặt, không có tình cảm, không có thân thể, không có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào. Hắn chí đại, chí vĩ, vô địch, nhưng sức tưởng tượng cực hạn của chúng sinh cùng lắm là Phục Mân Đạo Tôn. Phục Mân Đạo Tôn chính là giới hạn khả năng tưởng tượng của chúng sinh thời đại đó. Trung Nhạc gật đầu, Phục Mân Đạo Tôn sáng tạo ra lục đạo luân hồi, đúng là cực hạn của thời đại đó, cũng có nghĩa là giới hạn cao nhất của trời tương đương với sức mạnh của Phục Mân Đạo Tôn, thậm chí có thể không bằng. Dù sao, chẳng ai từng thấy Phục Mân Đạo Tôn ra tay vào thời kỳ đỉnh phong. Nhưng trình độ này cũng đủ để trời trở thành bậc đạo thần rồi. Trời trong lòng chúng sinh, không tì vết, vô tư, công bằng, thưởng thiện phạt ác, hắn không thuộc về thần, cũng không phải ma. Hắn độc lập tại thế, duy trì sự vận hành vũ trụ. Nhưng húng sinh gặp trắc trở thì lại trách trời xanh không có mắt. Vì thế trời mà chúng sinh thờ phụng sinh ra cũng giống như chúng ta, cùng tồn tại mặt thiện và ác. Nói cũng nực cười, là chúng sinh ban cho hắn thiện ác, tự tạo ra cho mình một kẻ thống trị. Tư Mệnh nói tiếp. Hắn sẽ bảo vệ duy trì trật tự của vũ trụ, cũng có thể trừ bỏ kẻ địch của hắn. Trời hoàng mỹ trong mắt thế nhân từ khi sinh ra đã không hoàng mỹ, hắn có sinh mệnh thì liền có dục vọng. Dục vọng đầu tiên chính là trừ bỏ người đè nén trên đầu hắn. Trung Nhạc giật mình, một lúc sau thở ra hơi khí đục, nói. Cái chết của Phục Mân Đạo Tôn liên quan tới trời. Rất liên quan, sự hủy diệt của Phục Hy thần tộc ta cũng có can hệ rất lớn tới hắn. Tư Mệnh nói. Ta vẫn đang tìm kiếm chân tướng đã bị chôn vùi về đoạn lịch sử đó. Thông tin hiện nay có không nhiều, không thể kết nối được. Ta mới chỉ biết được từng đó. Trung Nhạc gật đầu, Cổ Nhạc tiến lên lục đạo thiên luân. Tư Mệnh nói nhẹ. Tiếp tục sống, ngươi là tộc nhân cuối cùng của ta, sau này ta còn phải cùng ngươi sinh hậu đại, chấn hưng tộc ta. Trung Nhạc bị lời của nàng ta làm cho có chút phấn khích nhưng cũng có cảm giác lạnh gáy, nhưng rồi thấy lục đạo thiên luân khẽ chấn động, biến mất khỏi lục đạo bí cảnh của hắn. Phá Thiên Quan trở lại bình thường, Chư Quân chủ tướng tiếp tục thao luyện thần binh thần tướng. Hỗn Độn Vũ cũng cáo từ. Dịch Quân Vương, ta phải về Hỗn Độn Thị một chuyến xin lão tổ tông một quả hỗn độn thần quả. Phượng Minh Sơn cũng cáo từ. Ta vốn tưởng có thể tranh cao thấp với tiên sinh, nhưng giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ta chuẩn bị xây dựng lại Thiên Phượng Hoàng tộc, định tới Thiên Hỏa Hoang vực lấy trọ một cây ngô đồng mục, tiện thể xem có thể lôi kéo được vài sư đệ, sư muội không. Trung Nhạc gật đầu. Trên đường cẩn thận. Trung Nhạc, Âm Phiền Huyên, Kim Hà Hề, Y Uyển Quân, Thạch Âm Cơ và Nguyệt Thần mấy người tế thiên bàn lên, dựa vào thiên bàn suy đoán công pháp thần thông, tu luyện nâng cao thực lực. Mấy nữ tử thấy Nguyệt Thần, ngay cả Âm Phiền Huyên cũng cảm thấy mình thua kém, chỉ có Y Uyển như là không hề cảm thấy mình kém gì Nguyệt Thần. Thiên bàn hiện giờ đã không còn như xưa, tập hợp trí tuệ của chư đế tương lai, khả năng suy đoán của nó đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng so với thiên ý đại não, thiên đạo chi bảo mà có thể dự đoán tương lai mà nói thì thiên bàn chỉ là suy đoán thần thông công pháp, còn chưa theo kịp thiên ý đại não. Không biết bảo vật này có suy đoán được thiên đạo không? Trung Nhạc dung hợp Tam Mục Thiên Đồng Phá Vong Thiên Kinh vào Tiên Thiên Bát Quái, biên thành cùng một loại công pháp, hắn nghĩ. Nếu suy đoán được thiên đạo, dung nhập vào Tiên Thiên Bát Quái thì coi như giải đáp được vấn đề khó khăn nhất của Tiên Thiên Bát Quái rồi. Thiên đạo khó giải, các cái khác như Tiên Thiên Địa Đạo, Tiên Thiên Quý Thủy Đại Đạo, có thể tìm thần hậu nương nương, chắc chắn nàng ta có pháp môn tu luyện. Còn Sơn Trạch thì cần tự mình lĩnh ngộ, còn về phong, Phục Hy thị dùng gió làm chiến ca, lĩnh ngộ còn khó hơn đạo. Bao Hy thị, Phục Hy đời đầu tiên, công pháp cẩu hắn chính là dùng phong làm chủ, gọi là Phong Vân Thiên Hồng Tâm Kinh, Tân Hỏa có công pháp hoàn chỉnh. Phượng Minh Sơn cứ thế tiền về phía trước, sắp rời khỏi đế tinh, đột nhiên nghe một giọng nói vọng lại. Minh Sơn sư đệ xin dừng bước. Phượng Minh Sơn vội dừng lại, thấy một nữ tử trắng trĩu đang bơi từ thiên hà xuống. Đứng trên thiên hà, thân thể có phần đầy đặn nhưng cũng rất xinh đẹp. Hắn khựng lại cúi người nói. Ngọc Hoàng sư tỷ. Phượng Ngọc Hoàng vẫy tay cười. Minh Sơn sư đệ, ta thấy đệ trong Phá Thiên Quan nhưng không dám nhận để tránh ngươi bị Dịch Quân Vương hại. Thời gian vừa qua đệ đi đâu thế? Lão Tổ Tông rất nhớ đệ. Phượng Minh Sơn lắc đầu. Đi khắp nơi. Ngọc Hoàng sư tỷ tại sao lại rời khỏi Thiên Hỏa Lưu Vực tới Đế Tinh? Ta cũng thấy tỷ ở Phá Thiên Quan, lúc đó chắc tỷ thuộc Thiên Đình phái hệ đúng không? Thiên Hỏa Hoang vực từ bao giờ lại liên quan tới Thiên Đình vậy? Phượng Ngọc Hoàng nghiêm túc nói. Lão Tổ Tông lệnh cho ta tới bắt Dịch Phong Dịch Quân Vương, bắt buộc phải bắt sống hắn đưa tới Thiên Hỏa Hoang vực. cũng tình cờ gặp thần hạ các bọn họ chứ không phải thiên đình phái hệ. Sư đệ, ngươi cũng ở tổ đình, chi bằng đi cùng ta. Phượng Minh Sơn không dám tiếp lời này, nói. Dịch quân vương giờ ở phá thiên quan binh lực mạnh, lại có 5 món thần binh trong tay, hàng nghìn vạn thần ma tương trợ. Nếu sư tỷ gây sự với hắn chắc chắn sẽ bị hạ độc thủ. Phượng Ngọc Hoàng phì cười. Đương nhiên ta sẽ không tùy tiện động tới hắn. Lão Tổ Tông nói Kim Thiên Đế là đệ tử treo tên của người, vì thế bảo ta tới tìm Kim Thiên Đế, mượn thực lực của Kim Thiên Đế bắt sống hắn. Sư tỷ yên tâm. Phượng Minh Sơn cũng không ngăn cản, nói. Ta lâu không trở về, còn phải về một chuyến hoang vực bái kiến Lão Tổ Tông, không cùng đi với ngươi nữa. Phượng Ngọc Hoàng nhắc nhở. Lão Tổ Tông không ở hoang vực, đi thăm bằng hữu rồi. Đệ có quay về Ung Cất không gặp người được. Phượng Minh Sơn mắt sáng lên, cười. Vậy thì ta ở trong hoang vực đợi người. Sư tỷ, xin cáo từ. Nói rồi hắn quay người đi. Phượng Minh Sơn mắt nhìn tiễn hắn, trong bụng ngạc nhiên. Trước khi Minh Sơn gặp ra đều rất thân thiết, tại sao lần này lại lạnh lùng hơn nhiều như vậy? Trong phá thiên quan hắn cũng không nhớ mà chào hỏi ta. Đó là gì? Nàng ta kinh ngạc, thấy trong thiên hà có một chiếc xe quái dị hình thìa từ từ đi tới. Trên xe là một người không mặc mũ, đang tấn công phía sau người này là một vị thần ma với thần khí đậm đặc lao tới. Hai đạo thần thông mở rộng, chấn động thiên hà, tầng tầng tinh vân trồng xếp lên nhau lấp lánh. Hắn mạnh thật. Đó là đệ tử của trời, tên là Huyền Cơ đã khiêu chiến Dịch Quân Vương. Ai có thể ép hắn tới mức này? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1628, cởi giáp về quê. Phượng Ngọc Hoàng ngạc nhiên, thấy hai vị cường giả đó tốc độ cực nhanh lướt qua, nàng vốn định đuổi theo nhưng họ quá nhanh, nàng đành từ bỏ, đi về Đế Tinh Kim Thiên Thị. Ở bên kia, Hỗn Độn Vũ quay về Hỗn Độn Thánh Đa của Hỗn Độn Thị, cả vũ trụ đều đang hỗn chiến chém giết ác liệt, nhưng Hỗn Độn Thánh Địa vẫn bình an yên tĩnh. Tộc nhân Hỗn Độn Đế tộc tuy không nhiều nhưng đều vô cùng cường đại, không hề thua kém các đế tộc khác nửa phần. Hơn nữa Hỗn Độn Đế tộc trước này thường cô độc một mình, không quan tâm tới sự tình ở ngoại giới, dù là A làm thiên đế cũng chẳng liên quan tới họ. So sánh thì Hỗn Độn Vũ trong mắt người khác có vẻ chậm chạp nhưng lại là người hoạt bát, nói nhiều nhất Hỗn Độn Đế tộc. Hỗn Độn Vũ tới thánh điện, cầu kiến Hỗn Độn Đại Đế, Hỗn Độn Thị đang ngủ vùi, bị hắn đánh thức, ngáp một cái thở ra hỗn độn khí. Hỗn Độn Vũ, ngươi gặp được hắn rồi chứ? Mấy năm nay ngươi quan sát ghi chép về hắn có thu hoạch được gì không? Hỗn Độn Thị mở mắt, nói. Giờ vẫn chưa tới lúc ngươi quay về, tại sao ngươi lại vội về như vậy, còn đánh thức ta? Hỗn Độn Vũ khổ sở nói. Lão Tổ Tông, hắn đã mở bí cảnh thứ 7, bắt đầu nghiên cứu thất đạo luân hồi rồi, các đế tộc khác cũng có không ít người mở bí cảnh thứ 7. Chỉ có đệ tử là chẳng có gì. Thánh dược không có một cây, cũng không có đại đế hộ pháp, không mở được bí cảnh thứ 7, cũng không có được truyền thừa, làm mất mặt người rồi. Hỗn Độn Thị cười. Đi từ ngoài về xong tiểu tử ngươi mồm miệng sắc bén rồi đấy, thì ra là xin Hỗn Độn thần quả thôi. Hỗn Độn Vũ nhen nhóm ti hy vọng. Ta không thể nào để Lão Tổ Tông mất mặt như vậy được. Nếu không mở được bí cảnh thứ 7 đánh chết ta cũng không ra ngoài. Lão Tổ Tông tìm sư huynh sư tỷ khác đi quan sát hắn đi. Nghịch ngợm, còn dùng cả kế khích tướng. Hỗn Độn Thị cười hà hà. Trong số các hậu đại của ta, ngươi là hoạt bát nhất, nhanh nhẹn nhất, ngươi không đi thì ai đi? Cũng được, ta mở bí cảnh thứ 7 cho ngươi là được. Hỗn Độn Vũ mừng rỡ. Vài chục ngày sau, Hỗn Độn Vũ bị Hỗn Độn Thị nhất cổ ném ra khỏi thánh điện, đầu cắm xuống đất, hai chân chổng lên trời. Thánh dược cho ngươi ăn rồi, bí cảnh cũng mở cho ngươi rồi, thất đạo luân hồi ta tha mộ cũng truyền cho ngươi rồi, còn mặt dày ở lại đây đòi nữa, ngươi học ai vậy hả? Từ bên trong vọng ra tiếng của Hỗn Độn Thị. Đi đi, tiếp tục quan sát hắn. Hỗn Độn Vũ nhấc mình ra khỏi đất, đập đập đất trên người đi rồi về nhà. Cha, mẹ, con về thăm cha mẹ đây. Lâu lắm mới gặp cha mẹ, có nhớ con không? Ồ, cha mẹ. Con phụng mệnh Lão Tổ Tông đi xa, không biết bao giờ mới trở về, chắc không có nhiều thời gian ở bên cha mẹ rồi. Ồ, cha mẹ không nhớ con à? Vũ Nhi, con lại nói nhiều rồi. Phá Thiên Quan, liên tục có đại quân tới, xây dựng thành bên cạnh Phá Thiên Quan. Trung Nhạc lên cao nhìn thì thấy bên cạnh là một tòa thành trì màu tím, không hề thua kém tòa thành Phá Thiên Quan màu bạc này. Hắn nghĩ bụng. Tử Quan Quân Vương tới rồi. Tử Quan Quân Vương rất giỏi, hai âm đã thu dọn hết các đại thần tộc ma tộc ở hậu phương để tới tiền tuyến. Đó là đại quân của Tử Quan Quân Vương, chỉ là, so với đội quân hùng sư thân kinh bách chiến của Trung Nhạc thì đại quân thần ma của Tử Quan Quân Vương có phần rệu rã, chắc là thần ma tuyển chọn từ các tộc đầu hàng, tinh khí thần đều thua xa quân của Trung Nhạc. Khương Y Lão cũng lệnh cho thần nhân của nhân tộc tạo thành một đội quân tới Phá Thiên Quan, thành lập đội quân độc lập dưới trướng Trung Nhạc. Lúc này, Tử Quan Quân Vương và Đế Tu La cũng lên thành lầu của tòa thành tím, nhìn về hướng Phá Thiên Quan. Đế Tu La quan sát Phá Thiên Quan, sắc mặt nặng nề, bất ngờ nói ra hai chữ. Hung ác. Cái gì hung ác? Tử Quan Quân Vương khựng lại hỏi. Đế Tu La vẫy tay, Tử Quan Quân Vương lập tức trời đất đảo lộn, vũ trụ trước mắt vẫn là vũ trụ này nhưng đã không thấy sinh linh, chỉ thấy quỷ hỏa, mỗi đốm lửa đều chứa một quan hồn. Tử Quan Quân Vương giật mình, cảnh tượng này đúng là u ám khủng bố hệt như vào động quỷ. Những oan hồn này đều là thần ma chết dưới tay Dịch Quân Vương, đã đạt tới con số hàng trăm triệu. Đế Tu La sắc mặt ngưng trọng, lời nói chỉ trong chốc lát nhưng lại nhiều hơn những lời hắn nói trăm năm nay. Hắn nói, hung khí ngập trời đã nuôi dưỡng đội quân này thành tuyệt thế hung quân, còn Dịch Quân Vương là tuyệt thế hung vương. Ngươi nhìn chúng ta đi. Tử Quan Quân Vương nhìn đội quân của mình trong thành. Chẳng có được bao nhiêu quỷ hỏa, một vùng lạnh lẽo. Tuy về số lượng đại quân của Tử Quan Quân Vương không hề thua kém quân Phá Thiên Quan nhưng về khí thế thì đại quân của hắn căn bản chẳng đáng nhắc tớ. Tử Quan Quân Vương thở dài, nghĩ bụng. Luận hành quân đánh trận ta không bằng hắn, nếu hắn là Tử Dương thần quân thì tốt rồi. Đế Tu La, hung khí khóa chặt những oan hồn thần ma đã chiến tử này lâu như vậy nhưng oan hồn không tiêu tan, cũng không vào lục đạo luân hồi, vậy là làm sao? Hung vương đã khóa chặt bọn họ rồi. Đế Tu La kiệm lời như vàng. Hung vương. Ngươi nói tới Dịch Quân Vương. Tử Quan Quân Vương khựng người, trong bụng chán nản, nói. Dịch tiên sinh khóa chặt oan hồn của hàng nghìn vạn thần ma rốt cuộc để làm gì? Hắn dùng cách gì? Đế Tu La trầm mặc, Tử Quan Quân Vương đã quen với tính cách của hắn, hắn trầm mặc nghĩa là hắn cũng không biết. Dịch Quân Vương, càng ngày càng khó nhìn thấu rồi. Tử Quan Quân Vương tinh thần khẽ động, bước xuống lầu thành, ra ngoài, nói. Cùng ta đi gặp hắn một chút. Trong Phá Thiên Quan, Trung Nhạc và Tử Quan Quân Vương ngồi đối diện nhau, Đế Tu La đứng sau lưng Tử Quan Quân Vương chứ không ngồi. Còn sau lưng Trung Nhạc là Hỗn Độn Vũ đã quay lại, sau đầu là Bảy Quần Sáng, thỉnh thoảng lại mở một chút dương dương tự đắc. Trung Nhạc đánh giá Đế Tu A, thấy người này mặt mày gân quất, lạnh tanh như đá, không có bất cứ biểu cảm gì, trong bụng nghĩ cổ quái. Nói, Tử Quan sư huynh, vị đây là Đế Tu La, vốn là tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung, được ta mời tới đây. Tử Quan Quân Vương cười. Ta là mưu sĩ, thần thông và chiến lực đều không cao minh, có Đế Tu La bảo vệ, ta cũng được an toàn hơn trên chiến trường. Bản lĩnh của Đế Tu La này rất cao. Trung Nhạc rời ánh mắt khỏi Đế Tu La, những người được hắn đánh giá như vậy đều không phải tầm thường. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của Đế Tu La không chỉ đơn giản như bề ngoài. Hơn nữa trên người Đế Tu La còn có một luồng khí tức như có như không, tương tự như khí tức của hắn và Huyền Cơ. Khí tức của Thiên Đạo. Tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung, ngoài Bích Lạc tiên sinh ra ta chưa thấy ai có khí tức Thiên Đạo. Đế Tu La này có lai lịch thế nào? Ánh mắt hắn luôn nhìn lên người Đế Tu La, vẻ đầy suy nghĩ, đột nhiên gương mặt cứng đờ của Đế Tu La nở nụ cười với hắn. Nụ cười rất không tự nhiên. Trung Nhạc tim khẽ động, cười. Đế Tu La mời ngồi. Không. Gương mặt Đế Tu La lại hồi phục như cũ, nói. Tử Quan Quân Vương bất lực nói. Hắn bình thường nói năng vẫn vậy, cho dù là nói chuyện với ta cũng thỉnh thoảng một hai chữ, số lần quá 10 chữ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dịch Quân, ngươi nghĩ sao về chiến sự lần này? Trung Nhạc trước vẫn tươi cười, nghe thế sắc mặt lập tức lạnh lại. Cười khẩy. Sư huynh còn hỏi ta. Ta chủ ngoại, huynh thủ nội. Bên ngoài ta dẹp rồi, đánh tới Đế Tinh, còn hậu phương thì sao? Tử Quan sư huynh, huynh quản lý hậu phương mà lại gây rối loạn. Đế quân bảo huynh lên tiền tuyến mà huynh đi thật. Hậu phương nếu có quân công chiếm các tộc dưới trướng của chúng ta, thần ma chủng tộc của hai ta bị uy hiếp thì còn ai chịu bán mạng cho chúng ta? Tử Quan Quân Vương chau mày. Đây là ý của đế quân. Tại sao huynh không khuyên ngăn đế quân? Chung Nhạc sắc mặt tối tăm, nói. Các huynh nhìn ra điều này rồi. Còn nữa, thần đạo chân thân của đế quân ở đâu? Tại sao huynh lại để đế quân giam lỏng hắn? Tử Quan Quân Vương thở dài. Giờ đế quân không nghe lời ta nữa. Ta cũng chẳng làm gì được. Sự việc đã tới nước này, ngươi nói gì cũng không thể thay đổi. Ta tới để hỏi ngươi có chắc chắn công phá được thiên đình không? Không. Chung Nhạc dứt khoát trả lời. Đối diện là mặt ẩn đợi ta mắc sai lầm. Ta không xuất chiến là không sai lầm. Chỉ cần xuất chiến là sẽ phạm sai lầm. Muốn công chiếm thiên đình thì hậu phương phải bình ổn. Nếu ta đối quyết với mặt ẩn, hậu phương tất loạn. Những cường giả đế cấp không an phận ở đế tinh sẽ nhân lúc hỗn loạn mà tấn công hậu phương. Lúc này chân tay ta đều bị trói, không làm gì được. Tử Quan sư huynh, trước kia ta không có gì là không công phá được, trận chiến nào cũng thắng, vì sau lưng ta có một vị minh quân, một vị trí giả có thể trấn áp hậu phương để ta và tướng sĩ của ta có thể yên tâm mà dốc sức. Nhưng bây giờ... Hắn lắc đầu. Tử Quan Quân Vương cười. Đế quân vẫn là đế quân trước kia. Chỉ là ma tính chiếm chủ đạo. Dịch quân, nếu Tử Vi đế tinh loạn trước, công kích hậu phương của chúng ta thì ngươi có thể công phá thiên đình không? Chung Nhạc nhìn hắn, cười. Tử Quan sư huynh, ta giao binh lực của ta cho huynh, huynh có làm được không? Tử Quan Quân Vương lắc đầu. Không. Chung Nhạc nói. Cưỡng ép tấn công thiên đình, binh lực của ta có lẽ sẽ tổn thất 7 phần, được chẳng bù cho mất. Hậu phương nếu còn loạn nữa thì 3 phần binh lực còn lại cũng tan rã. Giờ ta binh tới dưới thành, án binh bất động, uy hiếp thiên đình và đế tinh, thần ma tới đi theo ta cũng ngày càng nhiều. Thiên đình một ngày còn chưa hạ được ta thì sẽ còn tổn hại uy danh một ngày, khí vận suy giảm, còn uy danh của ta sẽ ngày một tăng lên, khí vận cũng cường thịnh hơn. Cho dù mặt ẩn có muốn cũng không tiêu giảm được khí vận của ta. Ý ngươi là giờ không thể động binh? Tử Quan Quân Vương hỏi dò. Chung Nhạc gật đầu, cười. Bất động. Làm suy giảm khí vận và uy danh của hắn trong 30 năm trước đã. 30 năm sau, mạnh yếu nghịch chuyển, một trận quyết thắng thua. Tử Quan Quân Vương nhíu mày. Chỉ e đế quân không thể nhẫn nại như vậy. Nếu mặt ẩn chủ động tấn công thì ngươi tính sao? Huynh ra chặn. Chung Nhạc nửa cười nửa không. Sư huynh, ta cho huynh 30 năm luyện binh. Trong 30 năm này chưa biết chừng huynh lại luyện ra được một đội quân hổ báo. Còn đế quân thì huynh nói đi. Tử Quan Quân Vương đau đầu, dù là chặn mặt ẩn hay khuyên bảo tiên thiên đế quân đều là việc khổ sai. Nhưng hắn cũng biết Chung Nhạc nói có lý, nếu giờ tấn công thì thực sự khó được việc, tốt nhất vẫn là đợi 30 năm. Dịch quân, nếu đế quân không nghe ta thì sao? Tử Quan Quân Vương hỏi. Chung Nhạc thở dài, nghiêm túc nói. Vậy thì chỉ có sư huynh thống lĩnh đại quân phá thiên quan của ta, ta cởi giáp về quê cùng kiều thê Mỹ quyến Vân Du tứ phương, trận chiến thiên đình đành phải giao cho huynh vậy. Tử Quan Quân Vương cười ha hả, đứng dậy. Ngươi yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ khiến đế quân đợi 30 năm. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1629, Cáo lão hoàng hương. Tử Quan Quân Vương và đế Tu La rời khỏi phá thiên quan trở về thành. Quay lại nhìn, quả nhiên phá thiên quan liên tục có sứ giả tới, đó là những sứ giả của các tộc ở đế tinh gặp Dịch Quân Vương. Chung Nhạc binh tới đế tinh, thông tính nửa giang sơn của thiên đình, tiêu diệt nghìn vạn thần ma, xây dựng lên phá thiên quan, cử hành đại hội chư đế tương lai, uy danh hiển hách, các tộc ở đế tinh cũng phải có dự tính cho tương lai. Nhỡ đâu sau này Chung Nhạc công phá thiên đình thật, một tiên thiên trở thành thiên đế, vậy thì họ cũng có đường lui. Các tộc đế tinh. Lòng người thay đổi nên khí vận của thiên đình lập tức liên tục suy giảm, còn khí vận của Chung Nhạc và Mục Tiên Thiên thì đang tăng lên ổn định. Đây chính là ý đồ của Chung Nhạc, thời gian kéo càng dài thì tốc độ suy giảm khí vận của thiên đình sẽ càng nhanh, cho dù mặt ẩn có làm phép làm suy giảm khí vận của hắn thì cũng không cứu vãn được lượng khí vận mất đi của thiên đình. Hơn nữa khí vận của Chung Nhạc đang tiếp tục tăng, chỉ cần không phạm sai lầm thì sẽ tăng mãi. Mặt ẩn giảm đi bao nhiêu thì khí vận của hắn tăng lên bấy nhiêu. Đứng trước đại thế thiên hạ như vậy, cho dù là mặt ẩn có khả năng thông thiên cũng không làm gì được. Đế Tu La, Dịch tiên sinh là kình định có đúng không? Tử Quan lầm bẩm. Đế Tu La không nói gì,

Từ trận doanh đối diện có một đại quân thần ma khoảng 100 vạn quân, vô cùng cường đại. Mặt ẩn quan sát khí vận phía đối diện, không khỏi động dung. Đây là thiên tử chi khí. Những kẻ kia khí vận kinh người, chắc là tử tôn của Mục Tiên Thiên. Mục Tiên Thiên giỏi thật, tử tôn của hắn có tới 100 vạn thần hoàng, ma hoàng, tạo vật chủ, thậm chí không thiếu đế quân. Lâu chính sư mấy người sắc mặt lo lắng, mặt ẩn thì càng thêm vui vẻ, cười. Tiếp tục treo miễn chiến bài. Bữa khác khiến tử tôn Mục Tiên Thiên đoạn tuyệt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1630, thành sự không đủ. Mặt ẩn cười. Đương nhiên ta không coi thường hắn, chỉ là, hắn là trí giả trị thiên hạ chứ không phải bình thiên hạ. Hắn trị thiên hạ rất có lề lối, Tiên Thiên Cung được hắn quản lý rất thịnh vượng. Nhưng bình thiên hạ, đích thân ra trận thì hắn vô cùng chậm chạp. Hắn nắm giữ đại quân, ta phá đại quân của hắn chỉ cần 3 phần trí lực. Người đâu, treo miễn chiến bài lên cho ta. Mấy người lâu chính sư trong bụng khó hiểu không biết tại sao mặt ẩn không nhân lúc này tấn công mà lại treo miễn chiến bài lên. 2 tháng sau, lại có thám tử tới báo. Từ trận doanh đối diện có một đại quân thần ma khoảng 100 vạn quân, vô cùng cường đại. Mặt ẩn quan sát khí vận phía đối diện, không khỏi động dung. Đây là thiên tử chi khí. Những kẻ kia khí vận kinh người, chắc là tử tôn của Mục Tiên Thiên. Mục Tiên Thiên giỏi thật, tử tôn của hắn có tới 100 vạn thần hoàng, ma hoàng, tạo vật chủ, thậm chí không thiếu đế quân. Lâu chính sư mấy người sắc mặt lo lắng, mặt ẩn thì càng thêm vui vẻ, cười. Tiếp tục treo miễn chiến bài. Bữa khác khiến tử tôn Mục Tiên Thiên đoạn tuyệt. Liên tục mấy chục ngày, miễn chiến bài treo cao trên đại doanh thiên hà. Cho dù chủ tướng của Phá Thiên Quang và Tử Thành có tới khiêu chiến thì cũng không có ai ra ứng chiến. Tử Quang Quân Vương trầm ngâm, không biết mặt ẩn đang định giở trò gì. Mục Tiên Thiên phái tử tôn của hắn tới tạo thành đại quân, đều là cao thủ trong các cao thủ, trong đó cũng không ít người không hề thua kém Mục Tô Ca, Mục Tô Vũ, cũng có nhiều đế tử thành tựu đế quân. Mục Tiên Thiên mưu đồ trở thành thiên đế không phải việc ngày một ngày hai, mà từ lâu đã có kế hoạch rồi. Ngay cả Tử Quang Quân Vương cũng không biết Mục Tiên Thiên lại che giấu nhiều đế tử cao thủ như vậy. Nhìn thì Mục Tiên Thiên có 100 vạn tử tôn, nhưng tư chất tài trí hơn người thì cũng không có nhiều, trong đó nổi trội là Mục Tô Ca, Mục Tô Vũ, theo Chung Nhạc vào sinh ra tử, lập được chiến công hiển hách. Hơn nữa tử tôn hắn cũng chết rất nhiều, đại thái tử đã chết trong một trận hỗn loạn. Không ai ngờ được Mục Tô Ca chỉ là quân cờ thí mạng mà hắn cố tình đẩy ra. Thật ra hắn từ lâu đã lập ra một đại thế lực không hề thua kém đế tộc, bồi dưỡng tử tôn thành những cao thủ đỉnh cấp. Đại quân đế tử lần này được dẫn đầu bởi Mục Tô Tiên, Mục Tô Thiên, là 2 vị đế quân được đích thân Mục Tiên Thiên dạy dỗ, tu vi thực lực không hề thua kém Lung Điệt. Chỉ là, 100 vạn đệ tử tới, một lòng cầu chiến, cổ động Tử Quang Quân Vương đừng để ý tới miễn chiến bài, cứ trực tiếp đánh tới, sang bằng đại doanh thiên đình. Họ thân phận tôn quý, dù sao cũng là con trai của Mục Tiên Thiên. Tử Quang Quân Vương ít nhiều cũng phải nể mặt, mỗi khi những đế tử này đi khiêu chiến Tử Quang Quân Vương lại phải trịnh trọng hành quân bố trận để tránh bị mặt ẩn đột kích. Nhưng dù gì hắn cũng không phải Chung Nhạc, hành quân bố trận chậm chạp, được cái vững chãi, chỉ là thời gian quá lâu khiến các đế tử nóng ruột. Khởi bẩm chủ soái, đế tử đi khiêu chiến rồi. Đột nhiên có thần tướng tới báo, Tử Quang Quân Vương vội nói. Ngươi đi bảo đế tử hãy bình tĩnh, ta chuẩn bị đại quân áp trận trước đã. Vị thần tướng đó lắc đầu. Chủ soái, đế tử đã đưa mấy 100 vị đế tử đánh tới phía đối diện rồi, bọn ta khuyên cũng không được. Tử Quang Quân Vương sắc mặt biến đổi, vội điểm quân, nói. Đúng là làm bừa. Lẽ nào lại không nghe lệnh ta mà tùy tiện xuất chiến? Mau cho các quân tướng lĩnh chuẩn bị binh mã. Hắn vừa hạ lệnh thì bên ngoài huyên náo rầm trời, Tử Quang Quân Vương thầm kêu không ổn, vội hạ lệnh chủ tướng các quân chỉnh đốn đại quân. Còn hắn dẫn Tiên Thiên cấm quân của Chung Nhạc đánh ra Phá Thiên Quan. Chủ soái, phía trước đã hạ miễn chiến bài, hơn 100 vị đế tử đều bị giết chết rồi. Một vị thần tướng cuống cuồng chạy tới, kêu lên. Đế tử Tiên, đế tử Thiên chấn nộ, đã dẫn 100 vạn đế tử lao đi rồi. Tử Quan Quân Vương kinh hãi, dậm chân phẫn nộ. Hồ đồ! Các quân theo ta! Các lộ chủ tướng Phá Thiên Quan và Tử Thành điểm quân. Theo Tử Quang Quân Vương lao về phía đại doanh thiên hà ở phía trước. Chỉ là, thần binh thần tướng của Tử Thành còn ít kinh nghiệm chiến đấu, điều động chậm, bị tụt lại phía sau. Tử Quang Quân Vương một lòng muốn cứu Mục Tô Thiên và trăm vạn đế tử, cũng không thể chờ được đại quân Tử Thành, lập tức dẫn quân phá thiên quan tới Đại Doanh Thiên Hà. Tới bên ngoài Đại Doanh Thiên Hà, thấy Đại Doanh đã tan tành, trống rỗng, chỉ còn một vị đế tử đợi ở đó. Tử Quang Quân Vương vội thúc đại quân tới, đế tử cười. Tử Quang tiên sinh, chúng ta đã công phá Đại Doanh Thiên Hà, đại huynh bảo ta ở đây đợi cho ngài biết, Đại Doanh Thiên Hà là doanh trại trống rỗng, bên trong chỉ có một số kẻ già yếu bệnh tật, mặc ẩn sợ đại quân đế tử của chúng ta, đã bỏ chạy lâu rồi. Tử Quang Quân Vương đại nộ. Vậy Mục Tô Thiên, Mục Tô Tiên bọn họ đâu? Đang thừa thắng truy kích, truy sát đại quân Thiên Hà. Tử Quang Quân Vương phẫn nộ không kìm nén được, quát lớn. Trói hắn lại cho ta. Lập tức có thần tướng lao tới trói chặt cứng vị đế tử kia. Tử Quang Quân Vương đánh vào trong đại doanh Thiên Hà quả nhiên trống rỗng, khi Mặc Ẩn rút đi còn để lại vài con thuyền. Mặc Ẩn để lại thuyền chắc chắn là có âm mưu, không được lên thuyền của chúng. Thuyền của chúng ta đâu? Tử Quang Quân Vương hét lớn. Phá Thiên Quan cũng có thủy sư, lập tức tế thuyền lên, nhưng số lượng khá ít. Tử Quang Quân Vương hạ lệnh các quân lên thuyền tiến vào Thiên Hà. Thuyền bơi đi, đột nhiên trên bờ có tiếng huyên náo. Tử Quang Quân Vương quay lại nhìn thì thấy rất nhiều con thuyền chiến lớn lao lên từ dưới đáy Thiên Hà, trên thuyền là vô số thần ma thiên đình, không lao về phía họ mà là tấn công đại quân Tử Thành trên bờ. Đế quân dẫn quân thế như trẻ tre, dẫn hàng vạn thần ma lao thẳng vào nghìn vạn đại quân Tử Thành, giống như một con nộ long xuyên thẳng vào, phân tách đại quân Tử Thành thành nhiều mảnh. Đại quân thiên đình ở phía sau lao tới, thừa thế bao vây. Trong nháy mắt thần ma Tử Thành tử thương thảm trọng. Đại quân thần ma của Tử Thành vốn không được huấn luyện đầy đủ, sức mạnh tập trung không mạnh, gặp đại bại lại càng không có tinh thần chiến đấu, bỏ chạy tán loạn. Tử Quang Quân Vương sắc mặt kịch biến, muốn quay lại nhưng lại lo cho tính mạng của các đế tử, không biết phải làm sao cho được. Đột nhiên Kiều Trùng đế quân bay lên trời, cười. Tử Quang, người giúp đế tử, để ta ứng phó. Nói rồi lắc mình. Vô số côn thần tràn về phía đại quân thiên đình trên bờ. Tử Quang Quân Vương yên tâm, hạ lệnh tăng tốc tiến về phía trước. Nhưng lúc này, trên mặt sông Thiên Hà nổi lên một cổ thi thể, có thần tướng của Tiên Thiên Cấm Quân vớt lên, à một vị đế tử cấp tạo vật chủ. Tử Quang Quân Vương sắc mặt tối lại, cho thuyền toàn lực tiến lên, nhưng thi thể đế tử trên mặt sông ngày một nhiều, không lâu sau đã thấy hàng vạn thi thể nổi trên mặt nước. Tử Quang Quân Vương nhìn về phía trước, thấy vài món đế binh lơ lửng trên mặt sông. Tiếng chém giết ngập trời, trong đó có vài món đế binh hắn nhận ra, một trong số đó là Tiên Thiên Nguyên Ma kiếm do Mục Tiên Thiên luyện thành. Hai món còn lại là đế binh mà Mục Tiên Thiên đoạt được trong trận đế tranh lần trước giao cho con trai mình dùng đối phó với trận chiến đoạt đế. Lúc này, Mặc Ẩn điều động các đại quân bộ thiên đình, ngưng tụ sáu đạo tinh hà, bao vây các đế tử đã tử thương vô số. Tử Quang Quân Vương dẫn quân đánh tới, chư quân hợp lực đánh một con đường máu, Lung Điệt cũng tế đế binh lên. Đánh tan tầng tầng đại trận, mới cứu được những đế tử còn sống sót. Mục Tô Thiên bi phẫn. Tử Quang tiên sinh, giết chúng báo thù cho các huynh đệ đã mất của chúng ta. Tử Quang Quân Vương mặt tối lại, nhìn đại quân thiên đình tràn tới, lập tức hạ lệnh rút quân lên bờ, không đối kháng chính diện với đại quân thiên đình. Giờ không có Âm Khang thủy sư, chỉ dựa vào thủy sư Trấn Thiên Quang do Chung Nhạc huấn luyện thì căn bản không thể đấu lại Thiên Hà thủy sư. Cách tốt nhất vẫn là rút quân lên bờ. Rời khỏi Thiên Hà như vậy mới giữ được mạng cho đại quân phá Thiên Quan. Cục diện Dịch Quân Vương khổ tâm tạo nên đã bị các đế tử này phá hủy rồi. Họ căn bản chưa từng trải qua đại chiến đoạt đế, không biết trận pháp, không biết sự tàn khốc của chiến trường. Tử Quang Quân Vương kìm nén nộ khí, hạ lệnh rút quân, lập tức bỏ thuyền, dẫn đại quân về phá Thiên Quan. Phía sau, Mặc Ẩn điều động đại quân công phá, Tử Quang Quân Vương dẫn Tiên Thiên Cấm Quân đoạn hậu. Dùng bát trận đồ chống lại đại quân Mặc Ẩn. Mặc Ẩn thi triển bàn hoạch tam thủ trận, Tử Quang Quân Vương không biết loại trận pháp này, lập tức đại bại quay về. Tiên Thiên Cấm Quân 2.000 vạn thần ma thương vong tới mấy trăm vạn. Tử Quang Quân Vương dẫn đại quân trở về được phá Thiên Quan, thấy Kiều Trùng đế quân cũng trong tình trạng nguy hiểm, một vị tiên thiên ma thần tế vệ hồn phiên, kéo hồn phách của côn thần ra khỏi cơ thể khiến côn thần tử tương vô số. Côn thần tuy toàn thần cứng cáp do được tạo từ thần kim, nhưng hồn phách thì thiên sinh đã nọ yếu. Còn vị tiên thiên ma thần kia tuy cảnh giới thấp hơn Kiều Trùng một bậc nhưng lại tu luyện thần thông nhằm vào hồn phách, khiến Kiều Trùng ứng phó mệt nghỉ. Tử Quang Quân Vương nhìn về Tử Thành, thấy Tử Thành lúc này đã bị chiếm, lại nhìn sang Phá Thiên Quan thì cũng gần như sắp bị công chiếm. Còn đại quân tử thành của hắn đã tan rã, chỉ còn lại lẻ tẻ vài thế lực, cũng bị tách lẻ vô số tự chiến đấu, bị tiêu diệt cũng chỉ là sớm muộn. Bệ hạ, người hại ta rồi. Tử Quan Quân Vương dậm chân, lệnh cho Bách Thắng Thần Hoàng đánh trống trận cổ động sĩ khí đại quân công chiếm Phá Thiên Quan dẫn đại quân nhập quan, tăng cường phòng thủ. Mặc Ẩn dẫn đại quân tấn công Phá Thiên Quan theo từng đợt mạnh mẽ, nhưng Chung Nhạc đã quản lý ở đây hơn 10 năm, đã biến Phá Thiên Quan thành nơi thành cao hào sâu, khó lòng công phá. Chung Nhạc còn cho Huyền Kỳ Nhị Tổ tạo các loại thần binh, khí giới thủ thành, muốn gì có nấy, như vậy thì Mặc Ẩn mới không công phá được. Tử Quan Quân Vương không chịu xuất hiện, Mặc Ẩn liền hạ lệnh chất đầu của vô số đế tử trước thành, chất lên như núi, rồi cho người bắt tù binh, cho hàng vạn tù binh hàng ngày đứng trước thành khuyên hàng. Một Tô Tiên đánh ra ngoài thành, muốn đoạt lại đầu của sư huynh tỷ đệ nhưng bị Mặc Ẩn mai phục, lại mất vài nghìn đế tử, thê thảm rút về. Mặc Ẩn hạ lệnh vây kín Phá Thiên Quan, còn cho một đội quân vòng qua Phá Thiên Quan đánh vào hậu phương, dọc đường hàng phục các tộc, thôn tính lãnh địa. Tử Quan Quân Vương thầm lo lắng, nhưng Phá Thiên Quan bị phong tỏa, hắn cũng không làm gì được, đành liên lạc với một tiên thiên, thỉnh tội. Bệ hạ, vi thần vô năng, đại bại trở về, mong bệ hạ trách tội. Vi thần tự thấy đã già, không thể chiến đấu nữa, khẩn mong bệ hạ ân chuẩn cho vi thần cáo lão về quê cùng Dịch Quân Vương. Mục Tiên Thiên chấn kinh, truyền chỉ an ủi Tử Quan Quân Vương. Mấy sư đệ của ta đã tới, Tử Quan hãy bình tĩnh, đợi mấy sư đệ của ta tới chắc chắn có thể phá đại quân Mặc Ẩn. Chỉ ý vừa tới không lâu thì Mặc Ẩn đưa tới mấy cái đầu, chính là đạo đồng của Tiên Thiên Hắc Đế, sư đệ của Mục Tiên Thiên. Bảy vị đạo đồng này trên đường tới Phá Thiên Quan bị 95 tiên thiên thần ma mai phục. Mục Tiên Thiên đích thân đi ứng cứu nhưng bị Đế Minh và Đế Hậu mai phục, hai bên ác chiến một trận, Đế Minh và Đế Hậu rút lui, nhưng bảy vị đạo đồng kia đã bị 95 tiên thiên thần ma chặt đầu. Khẩn mong bệ hạ ân chuẩn vi thần cáo lão về quê. Tử Quan Quân Vương lại thỉnh tội. Mục Tiên Thiên truyền chỉ. Tử Quan hãy bình tĩnh, trẫm tới Trấn Thiên Quan mời Dịch Tiên sinh tới.